One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 890, chương 915. Zoro Thái Tá Lạc. Thái Tá Lạc chợt rất nhanh nắm tay, phi thân vọt lên, theo sát mà chính là một cái sắc bén tàn nhẫn trực quyền, to bằng cái bát nắm đấm, lấy cực nhanh tốc độ chợt đánh về phía Zoro. Trong không khí truyền đến một hồi chói tai nổ vang, bởi vì ra quyền quá nhanh, quá mạnh, để chung quanh khí lưu đều hứng chịu tới mãnh liệt nện. Thái Tá Lạc nắm đấm mau chỉ để lại một đạo tàn ảnh điện thiểm, trong lúc đó đã đến Zoro trước người. Zoro vội vàng đem Quỷ Triệt Hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Chỉ nghe bịch một tiếng, theo sát mà Thái Tá Lạc nắm đấm cùng Zoro Quỷ Triệt liền nặng nề đụng vào nhau. Không khí chung quanh ken két một hồi nổ vang. Xa thạch tứ tiên, cát bụi sao động, một cổ vô hình phong bạo đột nhiên cuốn về phía giữa không trung. Hai người rằng có thời gian rất lâu. Đệ nhất hiệp, bất phân thắng phụ, nắm tay không đợi thu hồi. Thái Tá Lạc theo sát mà một cước phi đạp, hung hăng đá về phía Zoro cổ. Lần nữa bị Zoro ra sau tới trước Quỷ Triệt chặn lại. Liên tiếp mấy lần xuất thủ, Thái Tá Lạc thế tiến công tương đương mãnh liệt, quyền như mãnh hổ, chân như roi sắt, mỗi một lần ra chiêu đều thế bôn lôi, dẫn tới không khí như tiếng sấm vang lên không ngừng. Trên mặt đất trong khoảnh khắc cũng nhiều không ít quy liệt khe hở, dường như liền thiên địa đều không thể tiếp nhận được Thái Tá Lạc kinh người thần long. Thế nhưng Zoro kiếm ba lưu truyền, xuất thủ sắc bén quả đoán, mỗi một lần đều có thể ung dung hóa giải Thái Tá Lạc thế tiến công. Biết Zoro không phải hời hợt hạng người, Thái Tá Lạc không giữ lại chút nào, thân hình đột nhiên biến đổi. Lôi đài trung tâm đột nhiên nhiều hơn một cái thân hình to lớn hoàng kim cự nhân. Toàn thân kim quang rực rỡ. Cái kia nhức mắt kim quang, khiến người ta say xe, thậm chí có thể sáng mù nhân con mắt. Cái này hoàng kim cự nhân hình thể khá kinh người, giống như kim giáp thiên thần nha giống nhau, tản ra cuồng mãnh mà trang nghiêm hung hãn khí độ, nhất cử nhất động tản ra kinh khủng cảm giác áp bách. Thái Tá Lạc dường như có ý định đang lấy le chính mình kinh người thần lực. Quả đấm của hắn chợt chủy đà tại chính mình trên ngực, phát sinh như thiết thạch vậy đinh tai nhức óc tiếng đánh. Mỗi một bước ra, trên mặt đất đều sẽ lập tức nhiều hơn một cái cự đại chân ấn. Khổ người không nhỏ, như vậy chém đứng lên mới chỉ có càng đã nghiền. Zoro thần sắc thờ ơ mà cao ngạo nhìn Thái Tá Lạc chạy như bay, chợt cuồn cuộn nổi lên một cỗ kích động lãnh phong, toàn bộ nhân hòa tiễn vọt lên vậy nhảy dựng lên. Đại Phật chém, nguyên tắc bên trong Luffy hai ngăn cản ba ngăn cản đều đối với hoàng kim cự nhân vô hiệu. Zoro ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Zoro như hùng ưng dương cánh, trên cao nhìn xuống, hai cánh tay đồng thời dùng sức, vô tình mũi kiếm nổ bắn ra một hồi nhức mắt hàn quang. Theo sát mà, thành hình chữ chi, mượn thân thể cấp tốc hạ xuống thế, chợt ở Thái Tá Lạc trên người bạo nổ chém mấy kiếm. Ngoại trừ lưu lại mấy đạo ảm đạm vết tích, cũng không có để Thái Tá Lạc chịu đến thực chất thương tổn. Hoàng kim vũ khí, Thái Tá Lạc trong tay. Đột nhiên mỗi người nhiều hơn một thanh to lớn hoàng kim chiến phủ. Hắn có thể lợi dụng chính mình năng lực, tùy tâm sở dục biến ra khôi giáp cùng vũ khí. Ngay cả hắn vài tên bộ hạ, mỗi người cũng đều được một cái bộ hoàng kim chiến giáp. Thái Tá Lạc luân khởi phủ đầu, chạy Zoro đỉnh đầu chính là một búa. Zoro song kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước người, vững vàng chặn nộ bổ xuống hoàng kim chiến phủ. Binh qua giao thoa, nổ bắn ra một hồi lóa mắt sao hỏa. Thái Tá Lạc thân cao bàng đại, lực đạo hung mãnh, hai thanh chiến phủ thế hồng thủy mãnh thú, dường như muốn lập tức đem Zoro đè suy sụp. Hai người hình thể chênh lệch cách quá xa, thay đổi là ai cũng không quá quan tâm xem trọng Zoro. Thế nhưng Zoro lại không yếu thế chút nào, ngược lại nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt. Hai mới lực lo, cánh tay chợt phát lực, gân cốt một hồi nổ vang. Zoro quát lạnh một tiếng, Song kiếm dùng sức bên ngoài vỡ. Một cỗ sóng lớn một dạng lực đánh vào chợt nước vọt khắp Thái Tá Lạc toàn thân. Thân thể hắn liên tiếp lùi lại ba bước. Lúc này mới đứng vững. Tức giận Thái Tá Lạc một mạch cắn răng. Đối với Minh Hủ Vi Hoàng Kim Đại Đế hắn mà nói. Cảm giác mình bị lớn lao vũ nhục. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt xẹt qua Thái Tá Lạc bên cạnh. Thái Tá Lạc con sửng sốt một chút võ thuật. Zoro lần nữa phát động công kích. Nhị đao lưu cư hợp chảm ra sô mông. Zoro thân pháp quỷ mị. Tốc độ nhanh kinh người. Thẳng đến trên người mình bị chém trúng. Thái Tá Lạc lúc này mới ý thức được nguy hiểm. Ngực của hắn, từ trên xuống dưới, ở giữa đột nhiên nhiều hơn một cái vết kiếm sâu. Lần này, rõ ràng so với lần trước chém ác hơn. Chém càng sâu, tuy là vẫn không có triệt để bổ ra. Thế nhưng, cũng sợ ra khỏi Thái Tá Lạc một thân mồ hôi lạnh. Zoro hai chân ép xuống, hai cánh tay nắm chặt chuôi kiếm. Thế như mãnh hổ, trong mắt nổ bắn ra so với dã thú còn muốn đáng sợ tàn nhẫn ánh mắt. Toàn bộ người khí thế lỗi lạc, sát khí xông thẳng vân tiêu. Sau lưng của hắn, một cách tự nhiên toát ra gần như hắc màu tím quỷ khí. Hừ, xem ra, hoàng kim thân thể, độ cứng xác thực cường hóa không ít. Xoay người lại, Zoro trong mắt chiến ý càng thêm cực nóng, càng là đụng tới xương khó gặm. Hắn chỉ biết, càng phát hưng phấn, căn bản không cần bất kỳ cổ động. Bởi vì Zoro là một cái trời xanh đấu sĩ. Vì chiến mà sống. Vì chiến mà chết. Sinh mệnh không thôi. Ý chí chiến đấu không giảm. Hoàng kim ràng buộc. Thái Tá Lạc sầm mặt lại. Hai tay dùng sức huy vũ vài cái. Trên mặt đất chợt nhiều hơn rất nhiều hoàng kim đằng mạn. Bằng tốc độ kinh người đem Zoro thân thể nhanh chóng quấn quanh đứng lên. Ha ha. Gặp quỷ triệt còn không có bị cuốn lấy. Zoro vội vàng rung cổ tay, dùng sức đem quỷ triệt ném đi ra ngoài. Quy, theo ta đây bao lâu? Người vấn đề này nhi đồng, lần này, xem ngươi rồi. Nhìn như Zoro là ở lẩm bẩm, thậm chí còn thanh kiếm cố ý hướng ngược lại ném ra ngoài. Thái Tá Lạc khinh thường nở nụ cười, quơ hai thanh chiến phủ thẳng đến Zoro đầu bổ xuống. Zoro! Đây chính là mặt hướng toàn bộ thế giới truyền trực tiếp lôi đài tái. Ta muốn ngay trước toàn bộ thế giới nhân mặt, cho ngươi nhất hoa lệ xử quyết. Nhưng là, thanh kia bay ra quỷ triệt, đột nhiên trên không trung quẹo đi. Sau đó, lấy càng thêm tốc độ kinh người. Lưu tinh cản nguyệt vậy thẳng đến Thái Tá Lạc một con mắt hung hăng đâm qua đây. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cớ. Zoro kiếm dĩ nhiên chính mình đi qua, nhưng lại tự chủ phát động công kích. Thái Tá Lạc kinh hãi, muốn ngăn cản, đã tới không kịp, bởi vì hắn hai tay đang cầm phủ đầu muốn chém Zoro đầu. Phủ một tiếng, hàn quang lóe lên, Thái Tá Lạc mắt phải bị hung hăng đâm một cái. Tuy là, chỉ là đâm trúng hoàng kim cự nhân con mắt, nhưng như trước để Thái Tá Lạc sợ không nhẹ, đau gào khóc kêu lên. Thân thể hắn bản năng lui về phía sau trở về. Zoro trên người chợt lóe lên gần như xích hắc Busosoku. Tại chỗ sụp đổ quấn quanh chính mình hoàng kim đằng mạn. Điều đó không có khả năng. Thấy hoàng kim đằng mạn bị Zoro dùng huyết nhục chi khu cho vỡ tứ phân ngũ liệt. Thái Tá Lạc liều mạng lắc đầu. Hắn không phải tin tưởng. Hai thanh chiến phủ cũng lần nữa bổ về phía Zoro. Zoro ngạo nghễ cười lạnh nói, hừ, khí phách của ngươi, có thể so sánh được với khí phách của ta mạnh hơn sao? Lập tức đón hai thanh chiến phủ, quỷ triệt cùng sâu xui đồng thời bổ tới, theo một hồi kịch liệt tiếng đánh, theo sát mà, tạch tạch tạch, thanh âm truyền ra, hai thanh chiến phủ tất cả đều bị chém vỡ ra, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.